Thiên Lục Vũ Trụ, chương 93, C93, trực tiếp đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hắn tràn đầy kích động, lệnh bài kỳ dị lấy được ở bên trong dược viên biểu hiện vị trí dãy núi Vân Vụ ở quận Thanh Vô này. Hiện tại lại biểu hiện ra vị trí tử đàn yêu thú trong dãy núi hút cuộc lệnh bài này là cái gì? Thế mà có thể dựa vào ý nghĩ của ta biểu hiện ra vị trí tử đàn yêu thú. Lý Phong nhịn không được nghĩ, nhìn viên đan trong tay, ý nghĩ của hắn lại nhanh chóng bị áp xuống đáy lòng. Nếu lấy được, ta liền trực tiếp đột phá, mặc kệ thế nào, biết vị trí của những tử đan yêu thú này, đối với hắn chỉ có lợi ích thật lớn thôi. Lúc trước hắn thông qua một viên tử đan yêu thú đã tăng lên tới luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, hiện tại cách tầng thứ 9 chỉ còn một bước. Không hề nghĩ nhiều, Lý Phong buông lỏng áp chế đối với điểm sáng thần bí. Nháy mắt, một lưỡng năng lượng vô cùng kỳ dị điên cưỡng trào ra từ nội đan trong tay hắn, bị điểm sáng thần bí hút vào trong cơ thể Lý Phong. Theo sự hút vào, từ điểm sáng thần bí lập tức phát ra lượng lớn linh lực, bắt đầu chảy vào khắp thân thể Lý Phong. Thậm chí mỗi một tấc xương cốt, da thịt, kinh mạch trong thân thể hắn đều có một tia nội kình trào ra, bổ sung vào nội kình vốn có của hắn. Tốc độ tăng lên của từng tia nội kình này rất chậm, hơn nữa mỗi một tia đều rất nhỏ. Nhưng mà mỗi một bộ phận khắp toàn thân Lý Phong đều đang sinh ra. Giống như dòng suối nhỏ hợp thành dòng sông, tích tiểu thành đại, trong khoảng thời gian ngắn nội kình trong cơ thể Lý Phong đã tăng lên rất nhiều. Nhưng mà ngay sau đó, tốc độ gia tăng này giảm xuống, tốc độ phóng ra linh lực thuần túy của điểm sáng thần bí chỗ trái tìm Lý Phong cũng giảm bớt rất nhiều. Bởi vì, Lý Phong bị bình cảnh ngăn lại, nhưng mà, chỉ qua hơn 10 giây sau, dao động khí thế trên người Lý Phong lại chợt biến đổi, một lưỡng dao động khí thế vượt xa lúc trước chợt phóng ra. Luyện thể cảnh tầng thứ 9, lúc này Lý Phong đạt tới giai đoạn cuối cấp bậc luyện thể cảnh. Sau khi đột phá tới cảnh giới này, điểm sáng thần bí kia lại phóng ra lượng lớn linh lực thuần túy, dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Linh lực rồng đậm phát ra, thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 9 của Lý Phong nhanh chóng được củng cố. Lại qua khoảng 30 giây sau, rốt cuộc điểm sáng thần bí mới ngừng lại. Lúc này năng lượng của tử đan yêu thú trong tay Lý Phong đã bị hấp thu xong toàn bộ. Luyện thế cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ, cách trung kỳ còn một khoảng cách ngắn, Lý Phong cảm nhận một chút. Năng lượng ẩn chứa bên trong viên tử đan yêu thú này không thua kém viên trước, nhưng mà chủ yếu dùng ở lúc Lý Phong đánh sâu vào bình cảnh và củng cố thực lực. Tuy rằng không đạt tới trung kỳ, nhưng lúc này Lý Phong vẫn cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng đã đạt tới, liên tục luyện hóa hai viên tử đan yêu thú không hoàn chỉnh, hẳn như nguyện đột phá tới luyện thể cảnh tầng thứ 9. Khai sơn quyền pháp, Lý Phong vung quyền pháp, điều động sức mạnh toàn thân, một tia nội kình lập tức điên cường trào ra, bị Lý Phong cảm nhận được. Quyền pháp khủng bố vung lên, về uy lực ít nhất mạnh hơn gấp đôi so với lúc trước. Phi đao huyền dương, hắn phóng thích kình lực dung nhập vào trong phi đao. Lúc này phi đao ở trong tay của hắn run lên nhẹ nhẹ, dường như cảm nhận được nội tình này mạnh hơn rất nhiều, trở nên hưng phấn. Phi đao rung động, cực kỳ sắc bén, dường như có thể xuyên phá hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực tăng lên, uy lực của phi đao huyền dương này so với thực lực tăng lên còn khủng bố hơn. Lý Phong kích động, đây là công pháp võ học loại tiên thiên, thực lực càng mạnh, uy lực phát huy ra đương nhiên cũng càng mạnh. Kiểm nghiệm sơ qua thực lực bản thân một chút, để cho thân thể mình thích ứng, Lý Phong liền ngừng lại. Hân xem xét vị trí điểm sáng màu tím trong đầu một chút. Mất đi ba viên, trong mắt Lý Phong lộ ra một tia gấp gáp, hắn dựa vào bản đồ có thể tìm được những tử đan yêu thú này, nhưng mà những người khác hoàn toàn có thể, dựa vào vận may để có được. Có rất nhiều người đi vào dãy núi Vân Vụ, đường phát hiện ra được rất lớn. Tranh thủ thời gian tìm kiếm, Lý Phong nhanh chóng xem xét bản đồ, tìm kiếm, chỗ tiếp theo, chỉ 2 giây sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nơi đó có hai điểm sáng đang di động, lúc này hai điểm sáng này cách rất gần một viên tử đan yêu thú, dựa theo phương hướng đi tới, hẳn là sẽ gặp phải. Nhà họ Triệu, nhìn hai điểm sáng này, trong mắt Lý Phong lập tức lộ ra một tia sáng lạnh. Hai điểm sáng này chính là đại biểu cho hai người Triệu Nham, Triệu Lãng Nguyên. Lúc trước ta ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ, cho dù thi triển phi đao huyền dương, cũng chỉ có thể làm trọng thương hai người nhà họ Triệu này, không thể dễ, tê chết được bọn họ. Nhưng mà hiện tại ta đã đột phá, vút, bóng dáng Lý Phong lóe lên, bay thẳng đến chỗ hai người Triệu Nham. Hiện tại ta ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 9, thực lực tăng mạnh, uy lực của phi đao huyền dương cũng tăng lên càng nhiều, là thời điểm giải quyết hoàn toàn hai người kia, hai người này vẫn đi theo hắn, thậm chí sau lưng, có thể có cường giả tiên thiên cảnh nhà họ Triệu, hiện tại hắn có thực lực, đương nhiên muốn giải quyết bọn họ. Hơn nữa, giải quyết bọn họ cũng đồng thời lấy được một viên tử đan yêu thú, cách chương.